Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Vào buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 63, để xem sau khi Mạnh Hạo đã luyện ra cái viên gì nhỉ? Nhập ma đan để mang đến đan phách thì diễn biến tiếp theo nó sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng cái like nhé. Anh em nhiều khi nghe quên like đấy. Cũng khá là nhiều anh em nhưng mà hay quên like lắm. Nào vào tập truyện, chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui. Yêu Tôn, tập 63. Trong lúc đang tiến hành đấu giá thì Mạnh Hạo lấy thân phận đan sư được dược đồng của trường đấu giá cung kính dẫn vào bên trong, ngồi trong một trong nhiều gian phòng được chuẩn bị cho đan sư. Hắn cúi đầu nhìn xuống trường đấu giá. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn rất muốn biết nhập ma đan do hắn luyện chế sẽ bán được bao nhiêu tiền, có được người ta chấp nhận hay không. Dù sao thì đây cũng là cái loại đan dược mãn ý nhất từ sau khi thành đan sư cho tới nay. Tuy rất tự tin nhưng mà trong lòng có cảm giác là thấp thỏm, lo được lo mất. Mạnh Hạo suy nghĩ, ánh mắt nhìn xuống đám người ở phía dưới. Đột nhiên hắn ngẩn người rồi mỉm cười. Ánh mắt hắn đã nhìn về phía một lô ghế khách quý, có một gã mập đang ngồi mài răng cả lơ phất phơ, lấy phi kiếm đang mài răng. Cả nam vực này người có khí phách như vậy cũng chỉ có một người, Lý Phú Quý, chính là cái tên mập đó. Ngoài ra cả nam vực không thể có người thứ hai dám dùng phi kiếm mà mài răng. Đặc biệt lúc này có không ít đệ tử Kim Hàn Tông đang vây quanh như đã bảo hộ y, càng làm cho y thêm nổi bật. Tên mập này mập hơn trước rồi. Người của các tông môn khác nhìn y với ánh mắt kỳ quái, có người thấp giọng bàn tán, nhưng mà tên mập không hề để ý. Y thậm chí còn có vẻ đắc ý, lấy một viên linh thạch bỏ vào trong mồm cắn nát vụn. Chuyện này khiến cho không ít người đang nhìn y thấy kinh hãi, ở trong lòng lại ghen tị không thôi. 4 năm không gặp, Mạnh Hạo thường nhớ tới người, mấy người Hứa Sư Tỷ, Trần Phàm và cái tên mập này. Lúc này gặp lại, hắn mỉm cười mang theo một chút cảm khái. 4 năm nay hắn lấy tên là Phương Mộc, ra sức phấn đấu ở Từ Vận Tông, đồng thời cũng tìm hiểu được ít tin tức về bọn Trần Phàm, biết bọn họ mấy năm nay ở tông môn đều có tiến bộ, đặc biệt là Hứa Sư Tỷ đã trúc cơ từ lâu, thậm chí còn bái sư phụ của Hàn Bối làm thầy, nên nàng ở Thanh La Tông tình hình tốt hơn trước rất nhiều. Còn Trần Phàm cũng đã trở thành đệ tử tinh anh có tư cách cạnh tranh ngôi đạo tử của Nhất Kiếm Tông. Tên mập kia vốn là bất tài nhất, nhưng mà Kim Hàn Tông vẫn muốn gì được nấy, lại thêm Kim Hàn Tông không tiếc tài nguyên đại giới bồi dưỡng, nên tu vi của y cũng đã là trúc cơ. Cái tên Mạnh Hạo ở Nam Vực ngày nay gần như là đã bị người ta quên lãng. Mạnh Hạo vui mừng cười không ngớt, ở đây có thể gặp lại cố nhân đối với anh ta mà nói là chuyện rất đáng mừng. Người này chính là Lý Phú Quý của Kim Hàn Tông. Ta nhớ năm ngoái y ở trong Kim Hàn Tông đã lấy thêm đạo lữ thứ 3. Ngoại giới đều nghe nói Kim Hàn Tông chỉ tiếc không thể đem tất cả nữ tu có tư chất làm đạo lữ cho y, chỉ mong huyết mạch này có thể kéo dài hơn một chút. Bạch Vân Lai bên cạnh, sau khi thấy Mạnh Hạo nhìn tên mập thì thấp giọng nói. Mạnh Hạo nghe vậy thì ngẩn người, rồi lắc đầu, cười không nói gì. Không thể tưởng tượng nổi, cái tên mập này lại là người thoải mái nhất trong số đệ tử Kháo Sơn Tông ở Triệu Quốc trước đây. Mạnh Hạo cảm khái, đối với con đường tu hành độc đáo của cái tên mập này thì trong lòng hắn vẫn có chút hâm mộ. Đặc biệt là còn nghĩ tới năm đó lúc cùng với tên mập gia nhập Kháo Sơn Tông, y cứ khóc sướt mướt đòi về nhà, nói là trong nhà đã chọn vợ cho y. Ánh mắt Mạnh Hạo dịu lại, nét mặt tươi cười mang theo vẻ hồi tưởng. Hội đấu giá vẫn tiếp tục. Mỗi lần có đan dược lấy ra thì sẽ được cạo xuống một ít bột. Sau cánh cửa ánh sáng sẽ có tu sĩ luyện công pháp từ khí tây lai bước ra, nuốt cái số bột này, rồi thân thể của bọn họ trở nên trong suốt, để cho mọi người có thể thấy rõ tác dụng của thuốc trong cơ thể họ. Đây là truyền thống đã duy trì không biết bao nhiêu năm của hội đấu giá này, nhằm đảm bảo chất lượng đan dược. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là buổi trưa. Viên đan dược này là phá trướng đan, chư vị đều đã rõ tác dụng của nó. Nam tử trung niên dứt lời, đệ tử thử đan tu hành từ khí tây lai, liền bước lên nuốt một bột đan để mọi người có thể nhìn tác dụng của đan dược. 2 vạn linh thạch. Một thanh âm của tên mập rất tương xứng với thân hình của y, khí phách ầm ầm vang lên. 3 vạn linh thạch. Còn bà nó, lão tử trả 5 vạn linh thạch. Tên mập đứng lên, bày ra cái bộ dáng tài đại khí thô. 6 vạn linh thạch. 7 vạn linh thạch. Phá trứng đàn thực tế đang đáng giá bao nhiêu linh thạch thì phải xem người mua cần tới mức nào. 10 vạn tu sĩ ở đây, có không ít người đang gặp hoặc là sắp gặp bình cảnh, cho nên mỗi khi có phá trứng đan thì đều được bán với giá tương đối cao. 10 vạn linh thạch. Linh thạch lão tử không thiếu, để xem ai dám tranh với ta. Tên mập gầm lớn, tay phải trực tiếp lấy ra một khối linh thạch, bỏ vào trong mồm cắn nát vụn. Đám đệ tử Kim Hàn Tông xung quanh thấy y làm vậy thì chỉ biết cười khổ. Lời của tên mập quả thực là có tác dụng. Dù sao phá trứng đan cho dù tốt nhưng mà không phải là hoàn toàn hữu hiệu. 10 vạn linh thạch đã là giá rất cao, dần dần không còn ai trả giá nữa. Mạnh Hạo về mặt cổ quái. Viên phá trứng đan này không phải là do hắn luyện chế, nhưng mà nhìn tác dụng của thuốc trên thân thể trong suốt của đám đệ tử tử đan kia, thì với tay nghề luyện đan của Mạnh Hạo có thể nhìn ra, phá trứng đan này tối đa cũng chỉ phát huy được 3 thành dược lực của thảo mộc mà thôi. Xem ra lúc trước luyện đan cho Đinh Dũng, mình còn lấy giá thấp hay sao ấy. Đương nhiên Mạnh Hạo cũng biết giá đan dược trong tông môn không thể sánh với trên sàn đấu. Dù sao thì một bên là đồng tông, còn một bên là bán đấu giá mà. Đấu giá vẫn tiếp tục, không khí càng ngày càng náo nhiệt. Đặc biệt là khi có một viên đan dược do chính tay chủ lô đan sư luyện chế xuất hiện, thì liền bán được với giá mấy chục vạn linh thạch, khiến hơi thở của Mạnh Hạo có chút gấp gáp. Đây là lần đầu tiên hắn đã cảm nhận được sâu sắc đan sư có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vì hắn có thể nhìn ra viên đan dược đó tối đa chỉ đáng giá vài vạn linh thạch thôi. Cái gọi là dược hiệu cũng chỉ là 5 thành dược lực của thảo mộc, hắn chỉ tiện tay cũng luyện chế ra được. Tên mập gần như là loại đan dược nào cũng mua, thu hoạch rất là khá, đã trở thành nhân vật nổi bật trong hội đấu giá lần này. Nhất là khi cái tên mập này thường xuyên lấm la lấm lét nhìn khắp toàn trường, ánh mắt chuyên môn chỉ dừng lại trên người các nữ tu, rồi làm ra bộ dạng mà y cho là tiêu sái nhất. Y nghiễm nhiên xem trên sàn đấu là nơi biểu diễn của bản thân mình. Đối với chuyện này, người Kim Hàn Tông chỉ thở dài chứ không có ngăn cản. Bởi vì tên mập làm việc theo đại nghĩa, mà đại nghĩa ở đây chính là lấy vợ. Đây chính là mệnh lệnh do đích thần tông chủ Kim Hàn Tông truyền xuống. Viên đan dược này là do Lệ Đào Lệ đan sư của bản tông luyện chế, tên là Trúc Cơ Thiên, là loại đan dược có thể dùng cho tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng có thể sử dụng. Tổng cộng có 3 bình, mỗi bình 6 viên, bắt đầu đấu giá. Nam tử trung niên phụ trách đấu giá mỉm cười phất tay áo, trước mặt y xuất hiện 3 bình đan dược. Lúc đệ tử thử thuốc đi ra nuốt bột thuốc thì trong một chớp mắt toàn trường trở nên yên tĩnh, nhưng mà cũng chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên sôi trào. Viên đan dược này không ngờ đã có 4 thành dược hiệu. Đây không phải là trúc cơ thiên bình thường. Lệ Đảo đan sư này là ai mà có thể luyện ra đan dược chỉ thua kém chủ lô đan sư? Phương pháp luyện chế viên đan dược này có chút kỳ dị nhỉ. Ở đây đương nhiên cũng có người hiểu về đan đạo, có thể từ phản ứng trên người của đệ tử thử đan mà nhìn ra chỗ kỳ dị của đan dược này. Ngay cả nam tử trung niên kia cũng ngẩn người, cúi đầu nhìn kỹ 3 thành đan dược ở trong tay. Mạnh Hạo cũng nhìn kỹ 3 bình đan dược kia. Hồi lâu hắn mỉm cười, hắn có quen biết Lệ Đào. Lúc Lệ Đào luyện chế bình trúc cơ thiên này, Mạnh Hạo tìm tới. Sau khi hai người trao đổi về đan đạo, Mạnh Hạo đưa ra mấy loại phối hợp biến hóa của dược thảo. Có thể nói một lò trúc cơ thiên này là nhờ Mạnh Hạo trợ giúp mà Lệ Đào mới hiểu ra và luyện chế được loại đan kia. Và lại đây cũng là loại đan dược phẩm chất cao nhất mà y đã từng luyện chế ra. Lúc trước ta cũng không có quan tâm lắm đến loại đan dược này. Có điều nếu theo đề xuất ban đầu của ta thì chỉ có thể chiết ra 4 thành dược lực của thảo mộc, nhưng mà đây lại là 4 thành rưỡi, xem ra là do Lệ Đào tự mình nghiên cứu rồi. Mạnh Hạo thầm nghĩ, ánh mắt đào qua toàn trường, nhìn thấy vẻ hưng phấn của mọi người, cười cười. Trong túi trữ vật của hắn ta còn có mấy viên trúc cơ thiên do hắn luyện chế, dược lực đạt tới tận 9 thành, nếu đem ra đấu giá nhất định sẽ chấn động toàn trường. Không biết nhập ma đan của ta thế nào đây. hắn rất kỳ vọng vào nhập ma đan. Vì cái loại đan dược này hắn luyện chế vất vả hơn trúc cơ thiên và không biết bao nhiêu lần nữa. Loại đan này đó mới thể hiện trình độ luyện đan cao nhất của hắn. Cả ba bình giá 20 vạn đinh thạch. Nam tử trung niên phụ trách đấu giá cười nói, y đã có thể đoán được ba bình đan dược này có thể đẩy không khí giá đấu giá hôm nay lên cao nhất. Thậm chí loại đan dược này vô cùng có khả năng sẽ trở thành đan vương trong hội đấu giá này. Mà cái tên Lệ Đào nhất định sẽ theo đó mà vang dội khắp Nam Vực. Tất cả đều là vì Lệ Đào không phải là chủ lô, nhưng mà đan dược của y lại gần như bằng với đan dược của chủ lô, nhất định là nhờ sáng tạo riêng trong cách phối hợp dược thảo. Cái loại phối hợp này chính là mấu chốt để đan sư trưởng thành, trở thành chủ lô. Bất cứ đan sư nào muốn trở thành chủ lô thì cũng phải cần có được cái loại phối hợp thảo dược thuộc về riêng mình, dùng cái này để vượt qua các đan sư khác trở thành chủ lô. Mà dạng phối hợp này vốn đã vượt xa giá trị của bản thân đan dược. Chỉ cần đan dược này xuất hiện ở đan phách thì lập tức gây chấn động, được người ta thu mua giá cao để nghiên cứu. Dù sao một khi đan sư trở thành chủ lô thì sẽ tu hành phương pháp ẩn đan, làm phương pháp phối hợp trong đan dược che đi, khiến cho người ta dù mua được đan dược thì cũng không thể tìm ra được phương pháp luyện chế. Chỉ có đan dược được luyện chế khi còn là đan sư mới không có ẩn đan, còn có thể nghiên cứu được. Chuyện này đan đông nhất mạch đương nhiên là cũng biết, nhưng mà không ngăn cản. Đan dược đại đồ, ai có bản lĩnh thì cứ việc mà nghiên cứu. Dù sao có loại cơ hội tốt như vậy thì cũng không phải là lần đan phách nào cũng sẽ xuất hiện. Có thể nói mười mấy lần đan phách cũng khó mà xuất hiện một lần như vậy, cho nên có thể tưởng tượng ra giá trị của lô đan dược này lớn tới mức nào. Mà đan đông nhất mạch đương nhiên là có khí độ của họ, một khi đã đấu giá thì sẽ đấu không giấu giếm gì cả, bởi vì đan đông nhất mạch không có để ý chuyện bị người khác nghiên cứu. 30 vạn đinh thạch, 50 vạn đinh thạch, ba bình trúc cơ thiên này lão phu nhất định phải có. Tiếng hét giá thay phiên nhau vang lên, náo động ở trong phòng đấu giá. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, chỉ là trúc cơ thiên có 4,5 được hiệu mà đã náo nhiệt được như vậy, hắn càng kỳ vọng vào đan dược của mình. 60 vạn, dám tranh với ta sao? Ba bình đan dược này lão tử phải có. Tên mập đứng bật dậy gầm lên, tiếng thét này như là sấm nổ mùa xuân vậy, vang vọng khắp cả phòng. Nhưng ba bình trúc cơ thiên này không phải là như phá trứng đan lúc trước. Tên mập vừa hô giá là những người khác không tranh đoạt nữa. Ba bình trúc cơ đan thiên này là có thể nói là mấy chục năm khó xuất hiện một lần, thậm chí là nói quá lên trăm năm khó gặp. Đan đông nhất mạch có thực lực có thể không cần, nhưng mà các tông môn khác thì không có nội tình như đan đông nhất mạch. Đương nhiên đối với loại đan dược ẩn chứa phối hợp dược thảo như vậy, nhất định là phải mua cho bằng được. 10 vạn tu sĩ bất kể thuộc tông môn lớn hay là nhỏ đều đỏ mắt mà tranh đoạt. Lúc này lợi ích cá nhân chỉ là thứ yếu, lợi ích tông môn mới là quan trọng. Một khi nghiên cứu ra được phương pháp phối hợp của thảo dược ở trong đó, thậm chí có thể khiến cho tạo nghệ đan đạo của một tông môn tăng lên không ít. Lúc này theo không khí nóng bỏng ở trong toàn phòng đấu giá, càng lúc càng nhiều người ra giá, ngay cả tam đại gia tộc và mấy đại tông môn khác cũng không ngoại lệ. Đám người này như đã mất đi lý trí, khiến cho Mạnh Hạo ở trong lầu các nghe mà trợn hết cả mắt. Ánh mắt hắn càng thêm sáng hơn. Giá đan dược càng lúc càng tăng, cái tên Lệ Đào nhất định cũng sẽ là lừng danh ở Nam Vực sau lần đan phách này. Có rất nhiều tu sĩ muốn kết thân với người này, bởi vì Lệ Đào này cũng là lúc còn đan sư thì đã có thể luyện chế được đan dược thế này, thì sau này nhất định có thể thành chủ lô. Toàn bộ đông đan nhất mạch cũng không được đến trăm chủ lô. Bất kỳ một người nào xuất hiện ở Nam Vực đều sẽ dẫn đến oanh động, sẽ có vô số tu sĩ hâm mộ. Địa vị này, thân phận này nghiễm nhiên là đạt đến trình độ cực kỳ cao. Đợt bán đấu giá trúc cơ thiên này, cho dù tên mập liên tục ra giá thì cũng không tranh lại được với người ta, bởi vì cuối cùng ba bình trúc cơ thiên được bán giá với giá 400 vạn đinh thạch, cái giá tuyệt đối là ở trên trời. Đây đã trở thành cái giá cao nhất trong 100 năm trở lại đây, tương ứng với 100 lần đan phách của Tử Vận Tông. Cái loại giá này dĩ nhiên khó có thể hình dung bằng lời nói. Nó khiến cho toàn bộ phòng đấu giá, ngoại trừ tiếng hít thở, thì chỉ còn là một bầu không khí tĩnh mịch. Mà người mua được đan dược này chính là Lý Gia trong tam đại gia tộc. Lần này Lý Gia có 3 người tới, ngoài một lão già còn có 2 người kia đều là thiên kiêu của Lý Gia. Mà tam đại gia tộc đều có nét đặc sắc về đan đạo, tuy thua xa đan đông nhất mạch, nhưng mà tương đối mà nói thì cũng có chỗ hơn người. Ba bình đan trúc cơ thiên này rơi vào tay của bọn họ, có khả năng là rất lớn sẽ nghiên cứu ra cách phối chế. Cho dù như vậy, cho dù nam tử trung niên chủ trì đấu giá có chút do dự, nhưng mà nội tình đan đông nhất mạch cực sâu, có thể ở trong tình huống thế này mà vẫn không thèm để ý đến một loại phối hợp dược thảo bị lưu truyền ra ngoài, mặc cho đan dược cuối cùng là rơi vào tay của Lý gia, có thể thấy được sự ngạo nghễ ở điểm này. Từ khi đan phách của Tử Vận Tông mở ra cho tới nay, hơn 1.000 năm qua chưa từng có đan dược nào của Tử Vận Tông bán ra. Đan dược cuối cùng hoặc là không bán ra, hoặc là bị người của đan đông nhất mạch mua mất. Chuyện trước mắt đúng là ngàn năm qua chưa từng xảy ra. Chỉ cần là vật trên đan phách thì đệ tử của Tử Vận Tông không thể đứng ra mua, cho dù là vật hiếm có tới đâu cũng như vậy. Đây đã là quy củ có từ ngàn năm nay chưa từng thay đổi. Sau khi ba bình trúc cơ thiên được người Lý gia mua mất, lão già Lý gia còn lại ngay tại trận, mời Lệ Đào đan sư tới lý giải, Lý gia làm khách, khiến cho cái tên Lệ Đào này lại nổi thêm một lần nữa. Toàn bộ phòng đấu giá đều bàn luận về Lệ Đào, ngay cả những đan sư trong lầu các bên cạnh Mạnh Hạo, bao gồm cả người của đan đông nhất mạch, cũng nhắc đến Lệ Đào với vẻ kinh ngạc và hâm mộ. Hội đấu giá này đã qua 2 ngày, nhưng bất kể là nam tử trung niên phụ trách bán đấu giá kia lấy ra cái loại đan dược nào cũng không cách nào lấy lại không khí sôi nổi của hội đấu giá. Người quan tâm đã ít đi, ra giá cũng không còn kịch liệt nữa, khiến cho mấy trăm loại đan dược mà chỉ qua thời gian vài chục hơi thở đã bán xong một loại. Tốc độ này không còn là đấu giá nữa, thậm chí đã có người đứng dậy mà rời đi. Giống như đã trải qua một lần kỳ tích như trúc cơ thiên, thì trong tâm 10 vạn tu sĩ tham dự hội đấu giá này dĩ nhiên đều đoán được, cái lần đan phách này cho dù phía sau còn có át chủ bài, nhưng mà tuyệt đối không thể rung động được như là trúc cơ thiên lúc trước. 400 vạn linh thạch, cái giá này e là trăm năm cũng khó mà có loại đan dược nào vượt qua được. Cũng đã định được chắc là ba bình trúc cơ thiên này sắp trở thành một kỳ tích rồi. Cứ như vậy, hứng thú đối với đan dược lúc bán sau đã giảm đi rất nhiều. Nam tử trung niên biết rõ điều này, trong lòng y cũng thấy kích động. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong đời y bán được giá cao như vậy. Ngay cả y cho rằng phía sau sẽ không có loại đan dược nào có thể vượt qua trúc cơ thiên. Hiểu được tâm tình đó của tu sĩ trên hội đấu giá, y tăng nhanh tốc độ bán đấu giá, khiến cho mấy trăm loại đan dược tiếp theo đều được bán ra với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhập ma đan của Mạnh Hạo cũng là dưới hình như vậy mà xuất hiện trong hội đấu giá. Vào hoàng hôn ngày đấu giá thứ 3, khi mà 10 vạn tu sĩ ở đây đều đã khuyết thiếu hứng thú, âm thầm tiếc nuối, thậm chí còn đem tin tức về trúc cơ thiên truyền về tông môn của mình rồi. Đan dược này do một vị đan sư của đan đông nhất mạch Tử Vận Tông ta luyện chế. Vị này không tiết lộ danh tính, tại hạ không biết là ai. Đan dược này có tên là Nhập Ma Đan, là một viên độc đan. Nam tử trung niên rất nhanh lên tiếng, lấy ra một bình thuốc đặt ở trước mặt. Mạnh Hạo phấn chấn, hít sâu một hơi. Mạnh Hạo luyện chế bình đan dược kia đã rất là vất vả nên vô cùng chờ mong. Khi đan dược này lấy ra thì đại bộ phận tu sĩ vẫn còn đang thấp giọng bàn luận về cái trúc cơ thiên lúc đấy với vẻ rất cảm khái, không có chú ý đến hội đấu giá. Chỉ có một số người nghe nói là độc đan thì mới có một chút hứng thú xem qua. Nam tử trung niên nói rất nhanh. Theo y thấy, cái bình đan dược này tuy nói là độc đan nhưng mà chỉ là vận khí không tốt. Nếu không có trúc cơ thiên thì cũng có thể thu hút được một số người tranh mua, nhưng mà thiên hiện tại xem ra cùng lắm chỉ bán được hơn 10 vạn linh thạch, chắc là tốt rồi. Cho nên y giới thiệu cũng rất nhanh, cũng đã nhìn ra vẻ lơ đãng của đám tu sĩ phía dưới. Y ho khan một tiếng, định nhanh chóng kết thúc lần đan phách này. Theo y nhìn thấy thì cái lần đan phách này cùng lắm chỉ kéo dài 4 ngày, không thể kéo dài tới ngày thứ 7 nữa. Cũng phải thôi, đã xuất hiện cái loại đan dược chấn động như trúc cơ thiên thì những vật phẩm khác của hội đấu giá này đều sẽ bị lu mờ. Mang theo cái suy nghĩ nhanh chóng chấm dứt đan phách, nam tử trung niên gọi một tên đệ tử thừa đan đến, lấy từ trong bình ra một viên đan dược màu đen. Sau khi nhìn thoáng qua, nam tử trung niên này không có nhìn ra điểm gì lạ thì trực tiếp cạo xuống một ít bột cho tên đệ tử kia uống. Tất cả hành động này đều không có mấy ai quan tâm, thậm chí số người có ý định mua đan này cũng ít đến thê thảm. Duy chỉ có một số tu sĩ nghiên cứu về độc dược mới có hứng thú. Những chuyện này Mạnh Hạo đều thấy rõ, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chỉ có Bạch Vân Lai sau lưng hắn là lòng sốt ruột, thở dài bất bình thay cho Mạnh Hạo. Theo gã thấy thì trình độ đan đạo của Mạnh Hạo còn cao hơn Lệ Đào rất nhiều, thậm chí hai người còn không cùng một đẳng cấp nữa. Từ sự điên cuồng của đệ tử nội môn Tử Khí Nhất Bạch khi tranh đoạt đan dược của Mạnh Hạo là có thể thấy được điều đó. Tên đệ tử thử đan kia thoạt nhìn thì là một thanh niên hơn 30 tuổi, lúc này mặt cũng không chút biểu tình. Cho dù 10 vạn tu sĩ ở phía dưới cũng rất ít người chú ý, cũng vẫn tiếp nhận bột thuốc, không chút chần chờ, lập tức nuốt vào trong mồm. Tu vi trong cơ thể y lập tức vận chuyển, khiến cho toàn bộ biến hóa của thuốc này trong thân thể đều hiển lộ ra bên ngoài cho mọi người nhìn rõ. Cho dù đây là độc đan, nhưng y cũng chả hề để ý. Thế nhưng ngay khi bột thuốc này được y nuốt vào, trong chớp mắt nó hòa tan trong người, gương mặt vốn không biểu tình của thanh niên này bắt đầu đột nhiên biến sắc. Hơn nữa, trên trán y xuất hiện mồ hôi, thân thể run rẩy, gân xanh ở trên mặt nháy mắt nổi lên. Y rõ ràng cảm giác được cái bột thuốc kia cho vào mồm thì tan ra trong nháy mắt. Không những thế, còn hình thành một cỗ lực kích thích khó có thể hình dung, hóa thành một cơn đau nhức khắp cả người, như là đau kiếm trên thân, theo linh khí mà ầm ầm phá hủy kinh mạch. Trong nháy mắt khi kinh mạch bị phá hủy, ở trong cơ thể y truyền ra tiếng nổ vang, giống như là kích phát sinh mệnh vô tận vậy. Cái cỗ lực lượng mạnh mẽ này giống như là theo bộ ngực nổ tung của y, hóa thành một đạo sát cơ điên cuồng, trực tiếp phóng ra ba tòa đạo đài trong cơ thể hắn. Sau khi đạo đài bị hủy, đan hải cũng nháy mắt bốc hơi, nghiền nát tu vi của y, trực tiếp đánh vào đầu như là diệt hồn, phá hủy tâm trí, hóa thành một luồng ý chí phong ma như đã trở thành tuyệt mệnh. Lúc này trông y như đã mất ý thức, cả người giống như là điên cuồng, ngẩng đầu lên gầm lớn một tiếng kinh thiên động địa. Lúc tiếng gầm này phát ra còn mang theo sát cơ kinh khủng, trở thành một sát khí từ trên người y ảo ạt, điên cuồng truyền ra xung quanh. Thân thể y giống như là bị thiêu đốt trong biển lửa vô hình, đốt cháy thân hình, đốt cháy linh hồn, để đổi lấy một cỗ phong ma điên cuồng. Hai mắt y trong khoảnh khắc này đỏ đậm, hô hấp cực kỳ dồn dập. Ở trong một chớp mắt này, một cỗ khí tức thiên địa bộc phát ra. Ở trong cơ thể rõ ràng là không có đạo đài, nhưng mà khí tức của y cũng ép thẳng tới trúc cơ hậu kỳ. Khi tiếng gầm này phát ra, lập tức áp đảo tiếng bàn tán về trúc cơ thiên của 10 vạn tu sĩ tại đây. Tất cả đều chăm chú nhìn về phía tu sĩ này. Kinh Bạch toàn thân đau nhức, tựa như là chịu ngàn đau bâm, như là khai phá thân thể, toàn thân thông suốt, tâm thần như được ngưng tụ, tựa như là ngàn vạn sát cơ đánh tới đan hải đạo đài, tựa sát khí diệt hồn, lấy hồn dung linh, dùng lực lượng sát đạo, sát lục đảo loạn tâm trí, tâm thần, cuối cùng tất cả tựa như là hóa thành hư không. Chỉ một ý chí điên cuồng ấy đã hóa thành một luồng tâm niệm tuyệt mệnh, dùng nó có thể khiến cho tu vi toàn thân tăng lên trong nháy mắt, tựa như là thiêu đốt linh hồn mà không thiêu đốt linh hồn. Đan này gọi là nhập ma đan, bởi vì ý nghĩa của nó là duy ma. Khi tu sĩ kia truyền ra tiếng gầm với sát khí thao thiên, đồng thời chấn động mọi người, Mạnh Hạo đứng trong lầu các nhìn tu sĩ kia, nhẹ giọng nói. Gần như là mỗi câu nói quán đều tương tự với sự ứng biến của tu sĩ kia. Tu sĩ đó giống như là bị Mạnh Hạo khống chế trong vô hình. Mạnh Hạo lúc này bình tĩnh đứng đó, hai mắt nhạt như nước, lại giống như là đàn ma. Không cách nào hình dung, ở trong tiếng gầm đó chứa bao nhiêu sát khí ngập trời. Ngay khi cái tiếng gầm đó truyền khắp nơi, thì trên người tu sĩ hơn 30 tuổi kia cũng bốc lên từng luồng khí đen nhỏ. Khí đen này nháy mắt bao phủ lấy người y, làm cho y giống như là sinh ra từ âm ti địa phủ trèo ra. Cặp mắt y vốn là nhắm chặt đột nhiên mở ra. 10 vạn tu sĩ nhìn thấy điều đó hoảng sợ. Cặp mắt y lúc này giống hệt như hung thú, trong đó chỉ có điên cuồng, tử vong. Đôi mắt kia là màu đỏ, trong đó ẩn chứa sự điên cuồng khó có thể hình dung. Sợ nghĩ là theo một cái chớp mắt này, y đã không còn là tu sĩ, mà đã trở thành ma. Tu vi của y tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà phải biết rằng lúc nãy y mới là trúc cơ sơ kỳ. Mức độ bạo phát như vậy đủ khiến trong lòng 10 vạn tu sĩ đều bùng nổ, giống như là thiên lôi quanh quẩn. Thiên lôi nổ vang khiến cho bốn phía đều hoàn toàn yên lặng. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người tu sĩ giống như là ma thần kia. Ngay cả nam tử trung niên phụ trách đấu giá cũng sửng sốt. Ngay sau đó là biểu tình hoảng sợ. Bởi vì thanh niên này cho dù thoạt nhìn y như là phong ma, sát khí ngập trời, hai mắt đỏ đậm như mất đi thần trí, nhưng mà sâu trong hai mắt của y vẫn lộ ra một vẻ mặt bình tĩnh. Sự bình tĩnh này còn đáng sợ hơn cả sự điên cuồng, bởi vì điều này có nghĩa là tuy y điên cuồng hung bạo, nhưng y vẫn chưa mất đi ý thức. Hơn nữa từ bên người y, 10 vạn tu sĩ đều có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả biến hóa của thuốc bột trong đó. Bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy được phấn, dược phấn đó đã hòa tan hết. Nhưng mà chỉ một chút dược phấn đã ghê gớm như vậy. Nếu mà cả viên đan dược... Tiếng hô hấp dồn dập truyền ra. Đáp án hiện lên trong lòng khiến cho ánh mắt của 10 vạn tu sĩ nơi đây trực tiếp hiện lên vẻ vô cùng hoảng sợ. Đây là cái đan dược gì vậy? Sao có thể đáng sợ như vậy? Chỉ là một ít dược phấn mà đã làm cho tu sĩ kia biến hóa như vậy. Nếu như nuốt cả viên đan này thì thế nào đây? Có thể khiến cho người ta điên cuồng, kích phát ra tất cả tiềm lực, hòa tan cả đan hải, đạo đài, tỏa ra sát khí khủng khiếp. Đây đâu phải là độc đan mà là viên tuyệt đan, có thể dùng để giữ mạng vào lúc mấu chốt đấy. Độc đan. Trong cuộc đời bất cứ một đan sư nào cũng đều sẽ thử luyện chế độc đan. Nhưng mà độc đan không có đan phương. Cái loại đan dược này... Các người chỉ quan tâm tới hiệu quả. Nhưng mà lão phu lại muốn biết viên đan này rốt cuộc có thể phát huy ra mấy thành dược lực của thảo mộc. Chỉ là dược phấn mà ghê gớm như vậy, ta đoán viên này ít nhất là cũng phát huy được 5 thành dược lực của thảo mộc. 5 thành? Lẽ nào đây là độc đan do chủ lô luyện chế? Cả hội đấu giá trong nháy mắt đều chấn động. Tiếng bàn tán nổi lên, hệt như là khi trúc cơ thiên xuất hiện. Tất cả đều chăm chú nhìn viên đan dược màu đen trước mắt. Có người nhìn thấy trên đan dược có khắc hình một chiếc đỉnh, có ấn ký. Đó là một chiếc đỉnh. Ở trên viên đan dược này có một chiếc đỉnh. Đây nhất định là ấn ký riêng của đan dược. Chỉ có ký luyện chế ra cái loại đan dược mà mình mãn ý nhất thì đan sư mới lưu lại ấn ký. Đỉnh? Ta chưa từng nghe nói đan sư lấy cái đỉnh làm ấn ký bao giờ cả. Ta muốn yêu cầu phòng đấu giá thử nghiệm xem đan dược này phát huy được mấy thành dược lực của thảo mộc. Đúng, chúng ta yêu cầu phòng đấu giá thử nghiệm. Theo lời yêu cầu vang lên, không khí trong hội đấu giá đã lần nữa được nóng lên. Nam tử trung niên kia hít sâu một hơi, y không ngờ được là sâu trúc cư thiên còn có các loại đan dược làm cho tu sĩ phát điên như vậy. Thấy chúng tu sĩ cùng lúc càng lớn tiếng yêu cầu thử nghiệm, nam tử trung niên cũng không có chậm trễ, y phất tay liền cho hai lão già bước ra từ cánh cửa ánh sáng. Hai lão già này tóc trắng xóa, chính là đan lão, đan sư có tư cách lâu đời tại đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông, phụ trách kiểm tra được dược hiệu của đan dược trong lần đan phách này. Hai người đó khoan thai mà bước ra, thái độ của nam tử trung niên lập tức trở nên khách khí. Hai lão già về mặt ngạo nghễ, không thèm nhìn 10 vạn tu sĩ phía dưới. Một người trong đó vung tay lên bắt lấy đan dược, ánh mắt đào qua ấn ký trên đó với vẻ không vui. Lão cho rằng đan sư khống chế chủ lô thì không có tư cách lưu lại ấn ký trên đan dược. Nếu không phải lúc này đang bị chúng tu nhìn chằm chằm thì với tính cách của lão, lão đã trực tiếp xóa cái ấn ký này đi rồi. Mang vẻ mặt khó chịu, lão đem đan dược lên mũi ngửi ngửi một chút. Vừa ngửi một cái thì thân thể lão đã chấn động, hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Lão mạnh mẽ cúi đầu nhìn kỹ, càng nhìn càng mất bình tĩnh. Dần dần thân thể của lão run lên, hai mắt mở to lộ vẻ không thể nào tin được. Không thể nào, không thể nào có loại đan dược như vậy, không thể nào. Lão già lẩm bẩm. Thanh âm của lão vang lên, các tu sĩ xung quanh nghe thấy đều vô cùng kích động. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc cái loại đan dược này đạt tới phẩm cấp nào mà khiến một đan sư lâu năm phải hoảng sợ thất sắc như vậy. Lão già bên cạnh thấy vậy cũng là bước qua nhìn kỹ đan dược rồi ngửi thử một cái. Dần dần hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị, giống như là muốn nhìn thấu cái viên đan dược ở trong tay. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của lão chợt tái nhợt, lộ vẻ sợ hãi không thể tin được. Đây là... Hai lão nhìn nhau, mỗi người đều thấy vẻ kinh hãi trong mắt của đối phương. Hai người run rẩy thở gấp rút. Hai vị đan lão, đan dược này, viên đan này không thể bán. Hai đan lão này gần như nói cùng một lúc. Lần này vừa nói ra cả hội đấu giá liền chấn động. Vì sao không thể bán? Bọn ta là muốn thử nghiệm dược lực. Chẳng đã đan phách của Tử Vận Tông nghìn năm qua muốn một lần đầu tiên xuất hiện không phách sao? Theo quy tắc của đan phách, bọn ta có quyền yêu cầu xử nghiêm đan dược nay thử nghiệm. Bọn ta có quyền thử nghiệm đan dược nay thử nghiệm chưa có kết quả đã nói không bán sao? Bọn ta muốn biết kết quả thử nghiệm đan dược này rốt cuộc là có mấy thành dược lực. Tiếng la ó của 10 vạn tu sĩ vang lên ầm ầm, đặc biệt là tên mập lại càng to giọng gào thét lên. Nam tử trung niên phụ trách đấu giá biến sắc. Cái loại chuyện này là lần đầu tiên y gặp phải trong đời. Trong lúc y đang lo lắng thì bên cạnh y lại xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Từ trong cánh cửa này ánh sáng này có 7 người đi ra. 7 người này vừa bước ra, sắc mặt nam tử trung niên lập tức đại biến, vội vàng ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Về phần hai vị đan lão kia, vẻ mặt cũng cực kỳ cung kính, ôm quyền bái kiến. 10 vạn tu sĩ bốn phía trong phòng đấu giá đều trở nên yên lặng trong khoảnh khắc. Nhưng mỗi người đều mở to mắt, lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì 7 người này toàn bộ đều là chủ lô trong đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông. Thậm chí danh tiếng của từng người này với các tu sĩ đều như sấm bên tai. Trong khi chúng tu sĩ đều thấy chấn động, thì 7 người lại đi thẳng tới nhập ma đan. Một người trong đó vươn tay cầm lấy nhập ma đan, cẩn thận nhìn kỹ một chút, cánh tay run lên, lộ về rung động. Rung động này tuy đã bị che giấu một cách nhanh chóng, nhưng nơi đây giữa ánh mắt của vạn chúng chú mục, của 10 vạn người, vẫn là bị người nhìn thấy. Mà vẻ rung động của chủ lưu làm cho những tu sĩ nhìn thấy đáy lòng đã giống như là có 10 vạn lôi đình đồng thời nổ vang. Đàn đồng nhất mạch của Tử Vận Tông ta, nhiều lần đan phách, chỉ có thể cho chư vị một lần cơ hội để thử nghiệm dược hiệu. Chư vị xác định muốn dùng cho loại đan dược này sao? Chủ lô đan sư đang cầm đan chậm rãi lên tiếng, ánh mắt đào qua 10 vạn tu sĩ phía dưới. Sau khi thấy được ánh mắt của mọi người, y thầm than một tiếng, ném nhập ba đan trôi nổi giữa không trung, còn bản thân thì khoanh chân ngồi xuống. 6 người bên cạnh cũng vẻ mặt ngưng trọng, lần lượt khoanh chân ngồi xuống. 7 người này vây quanh nhập ma đan, đồng thời hai tay bắt quyết. Lập tức trước mặt 7 người xuất hiện 7 cái đan lô khác nhau, nhưng mà bất kỳ một cái đan lô nào cũng là phẩm chất siêu tuyệt. Mỗi đan lô được đốt lên ứng với một thành dược hiệu. Việc này là công bằng, bởi vì đan dược trong đan phách đều được luyện ra từ thảo mộc do đan đông nhất mạch ta trồng. Trừ phi đan dược này không phải là do đan đông nhất mạch ta luyện chế, nếu không ắt sẽ thử ra được mấy thành dược hiệu. Dứt lời thì giữa ánh mắt chú mục của 10 vạn tu sĩ, 7 vị chủ lô đan thanh danh hiển hách, đức cao vọng trọng nhắm mắt lại. Một luồng đan hương nháy mắt tràn ngập bốn phía, cảm giác mông lung khuếch tán ra. Ở trong khoảnh khắc, một đan lô sáng lên, ngay sau đó cái đan lô thứ hai, thứ ba, thứ tư toàn bộ sáng lên. Có 4 đan lô sáng lên có nghĩa là phát huy được 4 thành dược hiệu của thảo mộc. Thì ra chỉ có 4 thành thôi, không cờ bằng trúc cơ thiên lúc trước. Nhưng mà nhờ có trúc cơ thiên để so sánh mới có thể dễ dàng phân biệt được dược hiệu. Nhưng mà đây là độc đan có vẻ không cùng loại, cho nên nhìn không. Hả? Tất cả đang bàn tán thì liền như bị nghẹn lại ở cổ, trong nháy mắt lại trở nên yên tĩnh. Lúc này 10 vạn tu sĩ đều như ngưng thở, vẻ mặt chấn động, ngơ ngác nhìn đan lô thứ 5, thứ 6 cho đến đan lô thứ 7. Tại trong phút chốc toàn bộ là sáng ngời. 7 thành. Chẳng lẽ là chủ lô tự tay luyện chế? Đây không phải là 7 thành. Nếu có thêm đan đồ thứ 8. Trong lúc mọi người đang bàn tán thì vẻ mặt 7 chủ lô kia đại biến, tâm thần nổ vang một cái. Đột nhiên từ trong cánh cửa ánh sáng lại có thêm 3 chủ lô khác đi ra. 3 người này đều mang theo vẻ mặt ngưng trọng cất bước đi tới. Sau khi ngồi xuống cũng thả đan lô của mình ra. Nhưng mà gần như là khi lò đan lô của họ vừa mới xuất hiện, liền đã sáng rực lên. Đây là đan lô thứ 8, tiếp theo là cái thứ 9, và đến cái thứ 10 cũng sáng lên nốt. 10 đan lô cùng nhau sáng lên, hào quang ngập trời. Lúc này tất cả đều tĩnh lặng, bởi vì 10 vạn tu sĩ nơi này đều đã bị ngẩn người. Còn 10 vị chủ lô thử nghiệm đan dược lúc này cũng đã đều ngây ngốc. Đầu óc rung lên, hơi thở gấp rút. Ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh chưa từng có trong cuộc đời. Sắc mặt toàn bộ nháy mắt đại biến. Điên cuồng. 10 vạn tu sĩ tham dự đan phách tại đây trong nháy mắt đã kịp tỉnh lại. Cho dù đầu óc vẫn còn ong ong, nhưng mà từ cặp mắt đỏ ngầu cùng với hơi thở gấp rút của bọn họ có thể thấy bọn họ thực sự điên cuồng rồi. Đan dược 10 thành có thể nói là tuyệt phẩm, đan phách từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện. Trúc cơ thiên lúc trước so với nhập ma đan này chính là một trời một vực. Từ khi Tử Vận Tông có đan phách cho tới nay, chưa từng xuất hiện cái loại đan dược đạt 10 thành dược hiệu. Đừng nói là tuyệt đan đạt 10 thành. Cho dù là đan dược đạt 8 thành do tử lô đan luyện chế thì cũng chưa từng xuất hiện qua. Đan dược. nếu có thể phát huy 8 thành dược lực của thảo mộc trở lên đã là cực đan rồi, mà đạt từ 9 thành trở lên thì chỉ có một là danh xưng tuyệt đan. 9 thành tuyệt đan, 10 thành cho dù là cũng gọi là tuyệt đan, nhưng mà bước vào bán tiên rồi. Từ khi đan đạo của Tử Vận Tông quật khởi cho tới nay, tu sĩ có thể luyện ra được cực đan là vô cùng hữu hạn. Những người này không ai không phải là tử lô, không ai không phải là người danh chấn nam vực, mà tuyệt đan 10 thành. Đan đồng nhất mạch của Tử Vận Tông đã vài vạn năm nay chỉ xuất hiện hai người. Người đầu tiên chính là người khai sáng Tử Vận Tông, tức Tử Đông Chân Nhân, mà người thứ hai đó là Đan Quỷ Đại Sư hiện nay. Chỉ có hai người này đã từng luyện chế ra tuyệt đan. Bởi vì tuyệt đan không chỉ là vật nghịch thiên, mà bản thân nó còn đại biểu cho một ranh giới, ranh giới bước lên cảnh giới đại sư. Chỉ có luyện chế ra tuyệt đan mới có thể xưng là đại sư. Cả nam vực ngoài Đan Quỷ Đại Sư ra, chỉ có hai đại sư nữa mới có thể luyện ra tuyệt đan, nhưng không phải tuyệt đan 10 thành, mà chỉ là tuyệt đan 9 thành. Chỉ có Đan Quỷ, lão là người duy nhất từ trước tới nay ở nam vực có thể luyện ra tuyệt đan bán tiên 10 thành. Bởi vậy có thể thấy được giá trị của ma đan xuất hiện ở đan phách lần này, cùng với lý do vì sao lúc này phòng đấu giá giống như lâm vào một trận điên cuồng khó có thể hình dung. Ánh mắt 10 vạn tu sĩ lúc này đều đỏ ngầu. Trúc Cơ Thiên lúc trước tuy có gây nên một hồi xôn xao, nhưng mà không thể so với lúc này. 10 vạn người, 10 vạn đôi mắt, cả đầu đều là lôi đình rầm rầm, cùng với hình ảnh tuyệt đan 10 thành dược hiệu. Tên mập hơi thở gấp gáp, ánh mắt trợn ngược, mà tất cả người ở đây đều cũng như vậy. Thậm chí trong đầu các phòng ở trên đấu giá, đan sư của Đan Đông Nhất Mạch đến đây xem hội đấu giá cũng lộ vẻ kinh hãi, cũng không thể tin nổi. Không chỉ có bọn họ, ở trong trường đấu giá này có rất nhiều dược đồng của Đan Đông Nhất Mạch lúc này đều ồ lên. Thậm chí là những đệ tử Từ Khí Nhất Mạch có mặt ở đây, ở trong đầu cũng là sóng gió. Toàn bộ phòng đấu giá dường như là muốn sôi trào đến sụp đổ. Nam tử trung niên phụ trách đấu giá kia thân thể cũng run lên, hơi thở gấp gáp. Ở trong đầu y giống như là có vô số thiên lôi nổ vang, hai mắt đỏ đậm. Y cả đời này nằm mơ cũng không ngờ mình cũng có một ngày có thể tự tay chạm đến một viên tuyệt đan 10 thành dược hiệu. Đặc biệt là khi nghĩ đến vừa rồi, chính y tự tay cạo một ít dược phấn từ cái viên tuyệt đan 10 thành kia xuống, càng làm cho lòng y hối hận mãnh liệt. Đối với y, hành động này vừa rồi chính là khinh nhẫn. Tuyệt đan 10 thành, đối với bất cứ một người đan sư nào mà nói, cũng chính là thánh vật, giống như là chí bảo. Cái loại tâm tình, loại điên cuồng này, người ngoài có lẽ không thể hiểu được. Chỉ là cuộc đời đan sư, mơ ước lớn nhất, khát vọng mà ai cũng muốn đạt tới, chính là có thể luyện chế ra được một viên tuyệt đan. Bên trong phòng đấu giá, 10 vị chủ lô đan sư kia lúc này ngơ ngác nhìn nhập ma đan trôi nổi trước mặt, ánh mắt giống như là triều phục, hô hấp từ người đều dồn dập, hoàn toàn mất đi, quên hết mọi thứ. Tình cảnh này Mạnh Hạo nhìn thấy rất rõ, làm cho trong tâm thần hắn bộp bộp một tiếng. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hắn cũng không ngờ tới nhập ma đan này có thể tạo nên điên cuồng như vậy. Đan dược này Bạch Vân Đài ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm, theo bản năng nhìn sang Mạnh Hạo như là người mất hồn. Ta trả 500 vạn linh thạch, viên tuyệt đan 10 thành này đủ khuynh gia bại sản, lão tử ta cũng phải mua được. Trong 10 vạn tu sĩ điên cuồng, đã có người không đợi được nam tử trung niên kia ra giá thấp nhất, đã vội gào giá. 10 triệu linh thạch, đạo sơn tông của lão phù dù có dốc hết toàn bộ tài nguyên của sơn môn, thì cũng phải mua được cái viên đan dược này. Có người ra giá đầu tiên, lập tức các tu sĩ trong phòng đấu giá càng thêm điên cuồng. Người có khả năng tham gia đan phách đương nhiên đều có hiểu biết đối với đan đạo. Lúc trước Trúc Cơ Thiên đã 4 thành rưỡi, ở trong đó ẩn chứa cách phối hợp thảo mộc, đã làm cho người ta biết được giá trị của nó. Như vậy nay xuất hiện cái tuyệt đan 10 thành, trong đó là ẩn chứa bí phương phối hợp thảo mộc, giá trị cái này là không cách nào hình dung. Tu sĩ nơi đây bất kể loại tông môn nào, há có thể không rõ điểm này. Thậm chí có thể nói, cho dù là không thể nghiên cứu hết toàn toàn, nhưng mà chỉ cần lấy được một chút ít về bí phương thì cũng đủ làm cho đan đạo của cả một tông môn trở nên khác biệt. Dù sao đây cũng không phải là đan dược bình thường, mà là tuyệt đan 10 thành đấy. Đây là tuyệt đan 10 thành ở nam vực này, ngoài Đan Quỷ Đại Sư ra chưa ai luyện chế được. Nếu có thể đạt được viên đan dược này, mỗi ngày nghiên cứu, giá trị to lớn của nó có thể nhìn thấy được rõ. Nếu có thể hiểu hết toàn bộ, thì cũng đủ được quật khởi của một tông môn chuyên đan đạo. Cái loại đan dược này đương thời hiếm có. Cho dù không thể nghiên cứu ra được thì cũng có thể xem như là chí bảo của tông môn. Đây là tuyệt đan 10 thành dược hiệu. Không khí của phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào, thậm chí là xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, muốn nhào lên mà cướp. Chỉ sợ nếu không phải là nơi này là phòng đấu giá của Tử Vận Tông, thì cái viên đan này vừa xuất hiện lập tức tạo nên một hồi tranh đoạt điên cuồng. Chuyện này nam tử trung niên phụ trách đan phách đã không thể khống chế. Thậm chí nếu y dám nói một câu không bán, có lẽ sẽ là có kẻ lập tức động thủ giết người trong phòng đấu giá. Đan phách từ trước đến nay chưa từng xuất hiện loại chuyện này, khiến cho nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, nhìn 10 vạn tu sĩ xung quanh đang điên cuồng, nhưng mà y lại nhất thời không dám mở miệng. Viên đan dược này là do ai luyện chế? Trong lúc mọi người điên cuồng ra giá thì có người đột nhiên lớn tiếng. Hiển nhiên là tu sĩ này biết được muốn mua đan dược là vô vọng, nên chỉ chuyển hướng chú ý sang người luyện đan. Lời nói của người nọ giống như là lôi đình, đủ lực chấn động làm cho toàn bộ 10 vạn tu sĩ nơi đây yên tĩnh lại. Thanh âm quanh quẩn bốn phía trong nháy mắt lặng lẽ như tờ. Lúc này 10 vạn tu sĩ cho rằng vẫn cho dù vẫn điên cuồng nhưng mà đã khôi phục lại lý trí. Chỉ là trong nháy mắt khi lý trí quay về, bọn họ đều không hẹn mà nghĩ tới vấn đề này. Nhắc tới mới nhớ, lúc nãy ta có nghe nói là một do vị đan sư luyện ra sao? Đan sư? Cái gì? Đan dược này mà chỉ là một đan sư luyện chế sao? Đây phải do đan quỷ đại sư luyện chế mới đúng chứ. Sao có thể là một đan sư? Cả năm vực này cũng chỉ có đan quỷ đại sư mới có thể luyện chế được cái loại tuyệt đan này thôi. Mọi người nhốn nháo, lập tức từng ánh mắt chuyển hướng tập trung vào nam tử trung niên phụ trách đan phách kia. Ông ta sắc mặt tái nhợt, lúc này vội vàng mở miệng. Đan dược này là do một vị đan sư không tiết lộ danh tính của đan đông nhất mạch luyện chế. Quả thực chỉ là một đan sư. Nam tử trung niên hô hấp dồn dập, y cũng bị chính lời nói của mình làm cho chấn động. Đến y cũng còn như vậy thì càng không phải là nói 10 vạn tu sĩ ở đây. Sau khi nghe đan dược này chỉ do một đan sư luyện chế thì tất cả đều trợn hết cả mắt, dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời cũng có chút suy tính. Đan sư? Không ngờ là do một vị đan sư luyện chế. Không phải là chủ lô, cũng không phải là tử lô, càng không phải đan quỷ đại sư, chỉ là một đan sư sao? Vậy mà đã có thể luyện chế ra tuyệt đan 10 thành. Cái vị đan sư này hắn tư chất như vậy, tạo nghệ đan đạo như vậy, chỉ mới là đan sư mà luyện chế ra thập tuyệt đan. Người này là ai chứ? Vị đan sư này là ai? Trong Tử Vận Tông không ngờ đã có đan sư nghịch thiên như vậy. Hay hắn là đệ tử thân truyền của đan quỷ đại sư? 10 vạn tu sĩ chỉ yên lặng trong chốc lát, lúc sau là bùng nổ vượt xa lần trước. Tuyệt đan 10 thành cũng vậy, mà phối phương thảo mộc cũng thế, tất cả đều là những thứ có giá trị khó có thể hình dung. Nhưng mà nếu đem so sánh với đan sư luyện chế ra chúng, cũng chính là một trời một vực. Nếu có thể có được loại đan sư này đối với tông môn, chính là có giá trị to lớn, gần như là có thể không tiếc tất cả để mà đổi về. Lúc này ở bên trong phòng đấu giá, người của tam đại gia tộc, tứ đại tông môn đều động dung. Ánh mắt lóe lên, ai ai cũng lấy ra ngọc giản, ghi lại toàn bộ mọi chuyện ở đây để bẩm báo với tông môn. Vị đan sư này là ai? Người này nếu trở thành chủ lô, trở thành tử lô thì đan dược doán luyện ra sẽ nghịch thiên đến mức nào đây? Chúng ta muốn gặp vị đan sư này. Thấy sự điên cuồng bên trong phòng đấu giá, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, liếc mắt thấy Bạch Vân Lai bên cạnh đang thất thần giống như muốn mở miệng, thì lập tức quét mắt qua chấn nhiếp tâm thần gã. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, hắn như thế nào cũng không ngờ được mình luyện chế ra một cái loại đan dược mà lại gây ra một trận bão táp như vậy. Thậm chí lúc này hắn còn có chút hối hận, nhưng mà may mắn vẫn không tiết lộ danh tính, chỉ khắc lại hình một chiếc bình ở trên đan dược làm ấn ký mà thôi. Mặc dù vị đan sư này tuy không biết tiết lộ thân phận, nhưng mà có lưu lại ấn ký. Ấn ký này hẳn đã đại biểu cho vị đan sư đó. Đỉnh. Đỉnh chẳng lẽ là danh hiệu của ông ta? Đan đỉnh à? Đan đỉnh đại sư? Không biết là ai nói đầu tiên, cái danh xưng này ở trong khoảng thời gian ngắn lập tức được tất cả tu sĩ nơi đây tán đồng. Cái tên đan đỉnh nổi tiếng từ đây. Mạnh Hạo trợn mắt há hốc mồm, mí mắt lúc này giật giật, có loại bất an mơ hồ, đồng thời trong sâu đáy lòng cũng có một chút ngạo nghễ tự tin. Đan dược do Mạnh Hạo hắn luyện chế